mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 5. Tiểu Chiến bước nhẹ trên con đường mòn dẫn đến một khu rừng. Băng qua cánh rừng rộng lớn, ẩn mình bên sườn đồi là một nghĩa trang lâu đời. Rêu phong còn in thẳng trên từng phiến lá nấm mồ. Nhiều ngôi mộ ở đây đã lâu không có người tham viếng. Cỏ dại mọc quanh, tầng tầng lớp lớp bị dịch thời gian làm ố mờ. Tiểu Chiến đưa mắt ngắm nhìn từng cành cây ngọn cỏ ở quanh đây. Trời hôm nay đặc biệt xanh trong, ngay cả thanh âm của chim rừng cũng trở nên vô cùng êm dịu. Trên tay anh cầm một bó cúc họa mi màu trắng được gói gọn gàng, cùng một hộp bánh trứng còn ấm ấm mùi dĩ mới ra lò. Anh chậm rãi bước từng bước, cảm nhận dư vị đất trời tĩnh lặng. Đến cuối cùng dừng chân bên một ngôi mộ nằm nghiêng mình cạnh sườn đồi. Thoạt nhìn có thể nhận biết cô nhân là người đã khuất từ rất lâu. Trên bia khắc dòng chữ Lâm Tiểu Phương chi mộ. Tiểu Chiến cúi người đặt bó họa mi trắng trước mộ bia người đã khuất. Nhân ảnh trên bia mộ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài rủ xuống khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đôi mắt thủy phượng tinh anh mang theo ý cười, nhưng ẩn sâu bên trong dường như chất chứa rất nhiều đau thương mất mát. Do đầu mùa lại bắt đầu thổi từng cơn rét buốt, chiếc áo sơ mi trắng bị thổi áp sát vào da thịt, men theo cung xương càng lộ vẻ gầy gò thanh mảnh của chàng thiếu niên. Tiêu Chiến quỳ trước nhân ảnh người quá cố, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt bị thời gian làm ố mờ, cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng: "Mẹ, con về rồi, lại làm phiền sự thanh tĩnh của người." Trước khi đến, Tiểu Chiến đã nghĩ rất nhiều, thật tâm cho rằng chỉ cần đứng trước mặt bà, anh sẽ kiên cường hơn bất cứ ai, nhất định không thể rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, cứ bình thản mang những chuyện vui vẻ nhất kể hết cho bà nghe. Nhưng nhìn người trong ảnh mỉm cười an nhiên, anh lại thấy khóe mắt cay cay. "Mẹ khỏe không? Đã hết đau chưa? Đã đi đến nơi nào mẹ muốn đến chưa?" Có rất nhiều điều Tiểu Chiến muốn nói với bà ấy, nhưng đến đây cổ họng cứ nghẹn lại. Nói những lời thật tâm biết đâu lại khiến người đau lòng, nói lời giả dối để bà yên lòng liệu rằng bản thân có giỏi che đậy. Anh quay người ngồi tựa bên mộ một lúc lâu, nhắm mắt nghe thanh âm của mây trời, của gió, dần cảm nhận cái se lạnh của đầu đông đang thấm vào da thịt. "Mẹ, con vẫn khỏe, tiệm bánh vẫn rất tốt, mẹ vui không? Tâm nguyện của mẹ con thay mẹ hoàn thành rồi, mẹ khen con đi. Con có mang bánh trứng mà mẹ thích ăn nhất này." Cuối cùng vẫn không nhịn được, hai mắt Tiêu Chiến đều đẫm lệ. Anh khẽ cười lau đi nước mắt trên mặt. "Con không muốn khóc, lúc đến đây đã dặn lòng nhất định không được khóc trước mặt mẹ, nhưng con lại không làm được rồi." Cố nén cơn đau đang dồn nén trong lòng, Tiểu Chiến mím chặt môi nhìn người trong nhân ảnh. Cảm giác bình yên ở đây thật khiến người ta không muốn trở về với thực tại, chỉ muốn an nhiên như một đứa trẻ vô nghĩ vô lo, ngồi ôm chân mẹ mà khóc một trận cho đã đời. "Mẹ, con mỗi ngày đều đang đợi anh về, cầu xin anh tha thứ. Nhưng mà 15 năm rồi, Tiểu Hạng vẫn không muốn gặp con. Nếu bây giờ gặp mặt, liệu anh ấy có còn nhận ra con không?" Nói rồi, Tiểu Chiến ngước mắt nhìn về phía ráng chiều phủ một màu vàng nhạt lên núi đồi. Xa xa có vài cánh chim đang thư thả, chắc có lẽ là đang bay về tổ. Anh khẽ cười, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, chậm rãi lên tiếng: "Nơi này thật tốt." Thanh âm cuối cùng của Tiểu Chiến ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn trong không trung tĩnh mịch như tờ, chỉ còn sót lại hai dòng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt gầy gò. Tiểu Chiến lặng lẽ ngồi nhìn thân ảnh của bà, cái gì cũng không nghĩ tới nữa. Thỉnh thoảng nghe tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh của núi rừng phương bắc từ đâu đó vọng về. "Tiểu Tán ngoan." Tiểu Chiến mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình. "Là mẹ, là mẹ thật rồi." Bàn tay Lâm Tiểu Phương khẽ vuốt ve làn tóc mai trên trán anh, dịu dàng xoa lên đường mày, khuôn miệng, cuối cùng dừng lại trên đôi gò má gầy gò của Tiêu Chiến. Anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần mở mắt sẽ hoàn toàn tỉnh mộng. Mà giấc mộng này, cả đời này anh cũng chưa từng muốn tỉnh. Lấy hết can đảm, Tiêu Chiến giỏi nắm lấy bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt mình, rồi dần dần mở mắt. Hy vọng mong manh, có thể dù là mơ cũng muốn một lần nhìn thấy ánh mắt của bà, được ôm trọn vẹn người trong lòng, cảm nhận từng nhịp thở mong manh. Anh tự nhéo mình một cái thật đau. Là mẹ thật rồi, con không mơ. Những vết chân chim còn in thẳng nơi khóe mắt, nhưng mà đôi mắt long lanh sáng ngời của bà ấy quá đổi dịu dàng. Bà nhìn anh trực trào như sắp khóc. Vết thương trên lưng con còn đau không? Để mẹ xem. Tiêu Chiến lắc đầu nhẹ giọng nói, con không đau, không đau một chút nào hết. Đáy mắt Lâm Tiểu Phương trong thoáng chốc tràn ngập bi thương, ngập ngừng nói, mẹ xin lỗi, đã để con lại một mình, vất vả cho con rồi. Lâm Tiểu Phương càng nói, những xung động trong lòng Tiêu Chiến càng mãnh liệt hơn. Con không vất vả, cũng không cảm thấy mệt, mẹ đừng lo. Nói rồi Tiêu Chiến vòng tay ôm chầm lấy người trước mặt, như sợ chỉ cần trễ một giây sẽ không còn cơ hội nữa. Lâm Tiểu Phương khẽ vỗ về lên lưng Tiêu Chiến, xoa xoa tóc anh như ngày còn bé, dịu dàng nói, đau thì nói là đau, khó chịu chỗ nào phải nói ra, khi nào cần cười thì cười, lúc muốn khóc phải khóc, đừng cố chịu đựng một mình. Tiểu Tán thế này mẹ mới không an lòng. Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu rơi lã chả, tiếng đất nghẹn ngào nơi cổ họng không theo ý mà tuôn ra, bao nhiêu kìm nén trong lòng cứ thế vỡ òa trong giây lát. Bất thình lình từ đằng xa có tiếng người lớn tiếng gọi, cậu trai trẻ, trời tối rồi, mau về thôi, trời lập đông lạnh lắm. Thanh âm của một cụ già đi ngang qua, Tiêu Chiến khẽ mơ màng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Anh xoay người nhìn về phía ông lão, thấy một cụ ông tuổi độ bát tuần, tay chống gậy, tay còn lại cầm một con búp bê bằng vải đã cũ kỹ, đưa về phía Tiêu Chiến cười hiền nói, con búp bê này cháu gái của ông rất thích, lúc còn nhỏ có bao nhiêu thứ đồ chơi tốt hơn, nó vẫn cứ thích mỗi cái này. Tiêu Chiến thoáng nhìn trong đôi mắt già nua của ông lão có chút hoài niệm về những điều xưa cũ, chắc có lẽ là đang nhớ về đứa cháu gái bé nhỏ đã ngủ yên dưới nắp mồ kia. Thì ra là những chuyện dù đã qua bao nhiêu năm, nếu lòng đã cố chấp không muốn quên thì vĩnh viễn sẽ không thể nào buông bỏ được. Đợi ông lão đi xa, Tiêu Chiến nhìn người trong di ảnh thêm một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi. Giữa khoảng không của chiều tà, ánh mặt trời dường như muốn mang theo nỗi buồn của Tiêu Chiến chôn chặt ở nơi này. Thời điểm chuông báo thức reo lên, Tiêu Chiến dần mở mắt, một màu tối đen bao trùm lên mọi vật. Ngay cả nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau. Cảm giác nơi khóe mắt còn đọng lại vài giọt ám nóng. Anh mơ hồ nhận ra giấc mơ kia chân thực đến mức có thể hít một hơi sâu mùi nắng chiều, mùi cỏ cây cùng thanh âm của núi đồi khi ấy. Tiêu Chiến ngồi dậy, với tay thắp chiếc đèn đặt cạnh đầu giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, chớp mũi ngửi được mùi thơm của sô-cô-la từ tầng dưới. Cuối cùng chính mùi hương quen thuộc ấy đã kéo anh trở về với thực tại. Trời còn chưa sáng, anh bước xuống nhà, đánh thức cửa tiệm đang ngủ say bằng thứ ánh sáng ấm áp thường nhật. Thời điểm đó, căn nhà đối diện phía bên kia đường có một người đang cầm cuội gõ từng trang truyện, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa dần thái dương nặng nề mệt nhọc. Dương Nhất Bác ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Hắn mới lờ mờ phát hiện bản thân đêm qua không hề chợp mắt. Thế nhưng lúc nhìn những con chữ hiện ra chỉnh chu trước mắt, khóe môi lại vô thức cong lên, mang theo ý cười mãn nguyện. Hắn dương vai, nghiêng đầu về một phía, còn nghe được cả tiếng xương của chính mình kêu răng rắc. Dương Nhất Bác đưa tay kéo rèm cửa, đưa mắt về phía đối diện, ngay cả cái nghiêng đầu còn chưa kịp thu lại. Trước mắt hắn dần hiện ra nhân dáng của một người đang tỉ mỉ gấp từng nếp rèm cửa ngay ngắn, lại cẩn thận đặt chậu hoa vào giữa bàn, nhẹ nhàng mang bánh sắp xếp vào quầy trưng bày. Thời gian chậm chậm trôi qua, Dương Nhất Bác chẳng hiểu gì sao cứ ngồi yên như thế, nhìn người trước mắt một cách vô thức, nên bản thân nghĩ gì hắn còn không thể hiểu nổi. Giữa lúc nhìn xuống bàn, đã một tuần trôi qua, tấm danh thiếp có tên Tiêu Chiến vẫn còn đặt ngay ngắn. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người kia cẩn thận lau từng vệt máu trên chân hắn. Nhớ lần gặp gỡ trước, nụ cười dịu dàng trên môi người kia vì cái gì cứ quấn quanh trong tâm trí hắn mãi không chịu rời đi. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ ý định ban đầu. Tôi nhìn thế nào cũng thấy anh là người rất tốt. Được, lần này là tôi chủ động, coi như tôi vì anh mà phá lệ một lần đi. 8 giờ tối, khách bắt đầu thưa dần. Tiếng chuông cửa mỗi khi có khách ghé qua liền vang lên. Xin chào quý khách, Tiểu Thanh nhanh miệng nói. Rất nhanh liền hướng mắt nhìn ra cửa lớn. Trước mắt cậu là một thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt hiện lên khí chất vương giả, lạnh lùng, xen lẫn một chút kiêu ngạo. Cậu làm việc ở nơi này đã nhiều năm, người ghé vào cửa tiệm anh Tuấn nhiều không kể xiết, nhưng ngoài Tiêu Chiến ra, cậu chưa từng thấy có người nào đẹp như vậy. Ổn định lại tâm tình, Tiểu Thanh nhanh chóng bước đến, giọng điệu có chút khẩn trương. Xin chào, quý khách muốn ngồi lại hay chọn bánh mang đi? Dương Nhất Bác chậm rãi đáp. Giờ này cũng không còn sớm nữa, có phiền không nếu tôi muốn ngồi lại một chút? Hai mắt Tiểu Thanh liền cong lên, nhanh miệng nói. Không phiền, không phiền đâu, mời anh ngồi, tôi sẽ mang thực đơn đến cho anh. Dương Nhất Bác đưa tay ra hiệu không cần phải phiền phức như vậy, thanh âm còn có chút ái ngại nói. Không cần đâu, cho tôi một tách cà phê ít đường là được. Dương Nhất Bác chọn chiếc bàn đặt cạnh góc tường, nơi có ít người qua lại, vừa hay có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh cửa tiệm. Một lát sau, Tiểu Thanh mang ra một tách cà phê còn nóng hổi. Dương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi, làn khói mỏng từ từ tỏa ra trên miệng tách, sau đó hớp một ngụm vừa phải đặt nơi đầu lưỡi, chậm rãi cảm nhận. Mùi vị không quá đậm, độ ngọt vừa phải, hương thơm nhàn nhạt bên cánh mũi, vô cùng dễ chịu. Xem ra người pha thật sự dụng tâm không nhỏ. Tiểu Thanh lén lén nhìn Dương Nhất Bác hớp một ngụm, trông có vẻ hài lòng, mới quay vào trong. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại. Lúc này người thiếu niên anh Tuấn kia đã chăm chú hướng vào màn hình máy tính đặt trên bàn. Cái khí chất chết người này của Dương Nhất Bác thật sự khiến người khác khó mà rời mắt. Kỳ thật chiếc bàn cạnh góc tường kia rất ít khi được khách chọn ngồi, phần đông mọi người đến đây đều chọn nơi có nhiều ánh sáng, cạnh cửa sổ hay khu vực cửa kính nhìn ra đường. Ấy thế mà cái chỗ thất sủng ấy hôm nay lại sáng bừng một cách kỳ lạ. Dương Nhất Bác ngồi một lúc lâu, dường như đã chiến được khá nhiều. Hắn dương dài thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên xung quanh nghe một mùi hương sô-cô-la nhàn nhạt. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị đó đang đến rất gần. Hắn chưa kịp định thần đã thấy một phần bánh sô-cô-la đặt trước mặt mình. Thoạt nhìn qua, cả cách trang trí lẫn mùi hương của bánh thật sự không chê vào đâu được. Xin lỗi, tôi không gọi thêm bánh. Dương Nhất Bác nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt, vừa hay bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đang nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Uống cà phê không sẽ nhạt miệng, cậu thử ăn thêm một chút bánh xem sao. Thanh nam trầm ổn cùng biểu tình ôn nhu đó, một người không thích đồ ngọt như Dương Nhất Bác cũng khó lòng mà từ chối. Được, để tôi thử xem. Dương Nhất Bác lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng, độ ngọt thanh vừa phải cùng lớp bông lan mềm mại hòa quyện vào vị sô-cô-la thơm nồng. Dương Nhất Bác hướng người nọ gật đầu. Rất ngon, bánh này là anh làm sao? Tiêu Chiến được khen có hơi ngại ngùng, liền đưa tay lên gãi gãi mũi. Phải, là do tôi làm. Dương Nhất Bác lại nói tiếp. Anh giỏi thật đấy. Tôi cứ nghĩ ông chủ thì giỏi quản lý thôi, việc làm bánh là của nhân viên. Tiêu Chiến khẽ cười, nhẹ nhàng xua tay từ tốn đáp. Không giỏi, không giỏi đâu, chỉ là tôi thật sự thích công việc này. Lần gặp gỡ thứ hai vẫn là có chút không tự nhiên. Dương Nhất Bác cố hít một hơi dài, khuôn mặt ngượng ngùng định nói với Tiêu Chiến lời cảm ơn hôm nọ đã cứu mình, nhưng lời chưa kịp nói liền nghe thanh âm của người kia ái náy mở lời trước. Cậu đã đến bệnh viện chưa? Tôi đợi mãi không thấy cậu gọi cho tôi. Dương Nhất Bác ngây người một lúc mới hiểu được lời của Tiêu Chiến, thì ra anh ta vẫn còn để tâm đến chuyện lần trước, vẫn là bộ dạng gốc ghét chân thành của ngày hôm đó. Dư Nhất Bác khẽ cười, nhẹ giọng nói: anh đang nhắc đến chuyện lần trước ấy hả? Tôi đã đi khám rồi, vết thương nhỏ, không sao đâu, anh đừng lo. Tiêu Chiến vẫn chưa an tâm, ngập ngừng nói: nhưng mà còn... Dư Nhất Bác hiểu ra tâm ý của người kia, trực tiếp vào thẳng vấn đề: không mất bao nhiêu tiền đâu, anh đừng có để tâm. Vừa dứt lời, giọng nói Tiêu Chiến ngày một gấp gáp: không được, dù sao tôi vẫn nên... Dư Nhất Bác không nhịn được nữa, ngắt ngang lời anh: tôi nói không sao thì là không sao, anh không nên vì việc nhỏ này mà cứ để trong lòng. Nghe lời nói rõ ràng kiên quyết, Tiêu Chiến đành ngậm ngùi, không dám nhắc đến nữa. Vậy cậu chọn dịp nào đó thích hợp đi, tôi mời cậu một bữa. Không cần phải phí thời gian, xem như hôm nay anh mời tôi đi. Đâu thể qua loa thế này được. Dư Nhất Bác nhìn biểu tình trên gương mặt người kia, cái gì cũng không được, liền có chút buồn cười, lại cảm thấy anh ta vô cùng chân thành, đành trả lời cho qua chuyện: thôi được, tùy anh vậy. Vừa dứt lời, Dư Nhất Bác đưa ly cà phê lên trước mặt Tiêu Chiến: cà phê rất ngon, cũng là anh pha sao? Tiêu Chiến gãi gãi mũi: lại để cậu chê cười rồi. Dư Nhất Bác phát hiện lúc Tiêu Chiến ngại ngùng, liền đưa tay lên mũi gãi gãi vài cái. Hắn lại thấy hành động này rất dễ thương. Dư Nhất Bác nói tiếp: vị vừa phải, mùi hương không tệ. Tôi là người rất ít khi uống cà phê, ở mức độ này với tôi rất ổn. Khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên, trong tiếng cảm ơn còn mang theo sự dịu dàng mềm mại. Đồng hồ điểm 9 giờ hơn, ngoài đường người qua lại dần thưa thớt, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ từng thanh âm một. Không muốn phiền Tiêu Chiến thêm, Dư Nhất Bác có ý muốn rời đi, nhưng vừa đứng dậy, nơi bụng đột nhiên đau dữ dội. Hắn đưa tay ấn chặt, sắc môi trắng bệch không ngừng run rẩy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ sợ đến tái xanh cả mặt. Cậu làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao? Tôi không sao, một chút sẽ khỏi ngay thôi. Dư Nhất Bác cố gắng nói mấy câu trấn an người kia, nhưng càng nói, ánh mắt Tiêu Chiến càng trở nên hỗn loạn. Có phải dạ dày đau rồi không? Tiêu Chiến mất bình tĩnh, ngay cả lời nói cũng trở nên gấp gáp. Thế nhưng thanh âm từ miệng anh phát ra, nghe thế nào cũng thấy dịu dàng đến lạ. Lại nhớ đến lần đầu gặp mặt, cũng là ánh mắt lo lắng tràn ngập chân thành đó, trong lòng Dư Nhất Bác lại dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Ngay lúc này, thần trí mơ hồ bị cơn đau dày dò đến không còn tỉnh táo, vậy mà ý thức trong hắn còn có thể nghe được mùi hương sô-cô-la nồng ấm trên người của Tiêu Chiến. Lời giữ trong lòng đến bản thân cũng không lý giải nổi. Tội vì cái gì ngay lúc này lại thấy mùi hương trên người anh thật sự rất dễ chịu. Vào thời khắc Tiêu Chiến cảm nhận Dư Nhất Bác đang cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy, vô thức nắm chặt tay anh. Tiêu Chiến vội đỡ hắn ngồi yên dị trên ghế, bản thân lại cuống cuồng chạy vào trong lấy ra một viên thuốc giảm đau dạ dày. Những ngày khách đông, Tiêu Chiến ngay cả thời gian để uống một cốc nước cũng vô cùng khó khăn, huống chi là tìm thứ gì để lót dạ. Có những khi dạ dày phát tín hiệu cầu cứu, vẫn là dùng cách này hữu dụng nhất. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Tiêu Chiến, Dư Nhất Bác thật sự áy náy. Hắn thầm trách bản thân, cứ hai lần gặp mặt đều bày ra bộ dạng khó coi nhất trước mặt người kia. Ý thức hắn muốn nói với Tiêu Chiến vài lời, nhưng miệng muốn nói, lời lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành ngập ngừng lên tiếng: tôi thật ra là do tính chất công việc, mỗi khi tập trung liền không nhớ đến việc ngủ nghỉ của bản thân. Đau đến thế này rồi, tôi cũng không biết phải làm sao, thật ngại quá, lại làm phiền anh. Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói. Thanh âm dường như có chút xấu xa, lại tựa như đang trách móc. Viết truyện đến cả việc ăn uống cũng quên sao? Lời này của Tiêu Chiến nghe qua không có gì lạ, nhưng mà hắn bắt đầu thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi: tôi có từng nói với anh là tôi viết truyện sao? Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến đột nhiên lạnh xuống: không, chưa từng nói. Sao anh lại biết? Cậu còn sợ người khác không nhận ra mình sao? Dư Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đến ngây ngốc, Nhưng nếu bình tĩnh lại, không phải tự luyến, thì thân phận tiểu thuyết gia Lai Anh của hắn bị người khác nhận ra cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Điều đáng nói, nghĩ mãi cũng không thông, chính là thái độ của Tiêu Chiến rất bình thản đến bất thường. Biết rồi, sao lúc đầu anh không nói gì với tôi? Tiêu Chiến khẽ đáp, cậu gặp chuyện như vậy, tôi cũng không thể mở lời, chỉ lo vết thương trên chân cậu thôi. Vì sao anh lại bận tâm đến tôi nhiều như vậy? Chẳng phải hắn chỉ cần nói với Tiêu Chiến một câu cảm ơn thôi sao? Cảm ơn anh lúc đó đã cứu tôi. Không phải chỉ cần nói như vậy thôi sao? Vì sao vào thời điểm này lại chất vấn Tiêu Chiến một câu như thế? Hắn không hiểu nổi mình, càng ngày càng không thể hiểu nổi chính mình. Nếu là ai khác, anh cũng sẽ tận tâm như vậy sao? Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời, phải. Dương Nhất Bác lại hỏi tiếp, hoàn toàn không vì lý do gì khác, thật sao? Tiêu Chiến không nhìn hắn, liền trực tiếp trả lời, ừ. Nhìn biểu tình Dương Nhất Bác có chút khó hiểu, Tiêu Chiến lại cẩn trọng nói, nếu cậu không phải là Lai Anh, tôi vẫn sẽ làm như thế. Dương Nhất Bác do dự một lúc lâu, cuối cùng dường như không thể khống chế nổi tâm tình, trực tiếp nói ra lời trong lòng. Chiến, tôi thật lòng muốn làm bạn với anh. Lời nói bất chợt khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng. Một lúc lâu dần ổn định lại tâm tình, anh mới mỉm cười đáp, nếu tôi nói tôi đã xem cậu là bạn từ lần đầu gặp mặt, cậu có tin không? Tin, vì là anh nên tôi tin. Trong khoảnh khắc đó, cả hai người bọn họ đều biết đối phương đều rất chân thành. Chỉ là kẻ tự ti, sợ không xứng với tình cảm của người kia, nhưng vẫn muốn tham lam một lần tiếp nhận. Người kiêu ngạo, lần đầu trong đời chỉ ôn nhu dịu dàng của đối phương mà rung cảm, muốn phá lệ bản thân đổi lấy một tấm chân tình. Chính là lần đầu tiên cả hai người đều cảm nhận được cái gọi là tâm giao. Tiêu Chiến thấy không an tâm, liền nhẹ giọng nói, tình trạng cậu thế này rất không ổn, tôi không an tâm để cậu về một mình. Dương Nhất Bác lắc đầu, khẽ đáp, không phiền anh nữa, tôi tự về được. Tiêu Chiến nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Nhất Bác, trong lòng có chút xót xa, nhịn không được liền nói, cậu nán lại chút nữa đi, tôi vào trong nấu chút cháo cho cậu, sẽ nhanh thôi. Thật sự không cần đâu. Nè, ngồi yên đó. Rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng hình như xem ra hành động của Dương Nhất Bác bắt đầu có dấu hiệu không nghe đại não. Chưa gì đã thấy hắn gật đầu lia lịa, còn bày ra bộ dạng đói bụng như sắp chết tới nơi rồi. Vậy thì làm phiền anh vậy, tôi thật tình có chút đói bụng rồi. Được, cậu ngồi đây đợi tôi một lát, nhanh thôi. Thời gian chậm rãi rồi, bụng của Dương Nhất Bác đã khá hơn rất nhiều. Không những vậy, còn có tâm tình đi nhìn trộm người khác. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Chiến cặm cụi nấu cháo phía sau tấm kính nhà bếp. Thì ra ông chủ Tiêu lúc mang tạp về nấu ăn lại quyến rũ đến vậy. Còn có một bên sườn mặt anh tuấn của người kia, càng nhìn càng cảm thấy nghịch thiên. Bát cháo thịt bằm nóng hổi đặt trước mặt, Dương Nhất Bác cầm thìa múc lên một muỗng đưa lên miệng, mùi vị quả thật rất vừa miệng. Kể từ lúc dọn ra khỏi nhà, Dương Nhất Bác luôn sống một mình, lúc đói thì tùy tiện chọn nhà hàng nào đó lấp đầy bụng, lúc dạ dày đau kể cả cơm cũng nuốt không trôi. Vậy nên bát cháo thế này đối với hắn quả là thứ vô cùng xa xỉ. Dương Nhất Bác ăn đến ngon miệng, mồ hôi đổ đầy cả trán. Tiêu Chiến không nhịn được liền cười trêu chọc hắn, bao lâu rồi cậu không được ăn vậy? Dương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi vô tư trả lời, nhớ không lầm tối qua tôi có ăn một chút bít tết. Cậu nói gì? Tối hôm qua cậu đùa với tôi phải không? Tiêu Chiến cả kinh, đến độ không làm chủ được cả thanh âm phát ra. Thật không có lời nào nói với cậu luôn. Người nhà cậu không nhắc cậu ăn sao? Hai mắt Dương Nhất Bác khẽ động, cuối cùng chỉ thấy hắn rũ mi, nhẹ giọng đáp, tôi sống một mình. Cậu không sống cùng người nhà sao? Ừ, không thể. Hai từ không thể thốt ra từ miệng Dương Nhất Bác có gì đó rất chua chát. Tiêu Chiến rõ ràng có thể hỏi hắn vì sao không thể, chỉ là bản thân nhìn ra được sự bất lực trong mắt của Dương Nhất Bác, không muốn hắn khó xử thêm. Rất nhanh anh liền né tránh sang chuyện khác. cậu không thấy Tử nấu ăn hả? Duy Nhất Bác lắc đầu cười khổ, giọng điệu có chút xấu hổ. Không biết. Tiểu Chiến quay mặt đi, giả dờ không để lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ giọng nói, thời gian này nếu tiện có thể ghé qua chỗ tôi. Dạ dày cậu còn yếu, vẫn là nên ăn cháo, hãy thức ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Duy Nhất Bác nâng bát cháo lên, húp đến không còn giọt nào, sau đó nhanh miệng đáp, tôi không khách sáo đâu nha, xem như anh đền cho tôi chuyện lần trước đi. Được. Tiểu Chiến vui vẻ nhận lời, tâm tình lại rộn ràng không kiểm soát. Thật ra không phải Duy Nhất Bác nhỏ mọn đến mức chấp nhận chuyện cũ, lại là chuyện không phải lỗi của Tiêu Chiến. Chỉ là hắn muốn có cái cớ để được ăn bát cháo do chính tay anh nấu. Sống đến từng tuổi này, hắn chưa từng ăn thứ gì trên đời ngon đến vậy. Chỉ đơn giản một ít cháo cùng thịt bằm ở đâu cũng có thể tìm thấy, vậy mà qua bàn tay một người nào đó nó lại trở nên đặc biệt như thế. Cậu không phải người ở đây, vì sao lại đến nơi hẻo lánh này? Tiêu Chiến đột nhiên mở lời hỏi. Tôi muốn chạy trốn. Nhìn Duy Nhất Bác không giống nói đùa, Tiêu Chiến lại hỏi tiếp, thế chạy trốn rồi đã thấy tốt hơn chưa? Duy Nhất Bác không nhìn anh, chỉ khẽ cười một cái rồi nói, ừ, một chút. Tiêu Chiến thật tâm muốn biết liệu một chút mà Duy Nhất Bác nói rốt cuộc là bao nhiêu, mà ngay cả tiếng thở dài cũng làm cho không gian nặng nề đến vậy. Trong thế giới của Duy Nhất Bác, một người như anh có tư cách để bước vào sao? Liếc nhìn Tiêu Chiến có chút bất ổn, rõ ràng là bận tâm tới câu nói vừa rồi. Duy Nhất Bác vội đỡ lời, tôi đang đùa đó, anh đừng tưởng thật mà, tôi chỉ muốn thay đổi nơi ở một chút, tìm cảm xúc để viết truyện thôi. Duy Nhất Bác, cậu nói dối rất dở. Lời muốn nói thế nhưng nơi cổ họng Tiêu Chiến cứ nghẹn lại, cuối cùng lời này vẫn là nên giữ trong lòng, không nên nói thì hơn. Mai tôi lại đến nha. Dứt lời, Duy Nhất Bác liền đưa tay lên gãi gãi mũi, sau đó lại thấy hành động này của mình có chút kỳ lạ. Được, đến sớm một chút, đừng để bụng đói. Lúc trời đi, Duy Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, trái tim hắn rõ ràng rất kỳ lạ. Hắn không hiểu được, cũng không thể điều khiển được nhịp đập bất ổn nơi lòng ngực của chính mình. Chiến, cháo anh nấu thật sự rất ngon. Trước mặt Tiêu Chiến, phòng vệ an toàn nhất của Duy Nhất Bác đều tự mình phá vỡ. Nhìn cảnh giận xung quanh đang chìm vào giấc ngủ, lòng Duy Nhất Bác lại có một mảng bình yên đến lạ. Khoảng trống bấy lâu nay, cho dù hắn cố gắng lấp đầy thế nào cũng không thể. Giờ chỉ cần nhìn thấy nét ôn nhu dịu dàng của Tiêu Chiến liền biến thành một vùng ấm áp. Sau hôm đó, Duy Nhất Bác mỗi ngày đều đặn đến cửa tiệm của Tiêu Chiến, mỗi lần đều ngồi ngay chiếc bàn cạnh góc tường, nếu không viết truyện liền sẽ để mắt đến anh một chút. Dáng vẻ làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý của Tiêu Chiến khiến hắn cảm thấy vô cùng gần gũi lại an lòng, như thể chỉ cần nơi nào có anh, mọi việc của hắn đều sẽ ổn cả. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc với hắn. Mùi bánh ngọt hắn từng không thích ăn, giờ ngửi mãi cũng thành quen, mà vô tình thiếu nó lại cảm thấy không thoải mái. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua. Tiểu Thành sắp xếp bàn ghế ngăn nắp, vừa lúc mùi thức ăn từ nhà bếp bay ra thơm nước mũi. Cậu biết Tiểu Chiến lại cặm cụi là món sườn chua ngọt mà Duy Nhất Bác thích ăn nhất. Cửa tiệm từ khi có mặt của Duy Nhất Bác, Tiểu Thành thấy Tiêu Chiến dường như mỗi ngày đều đã cười nhiều hơn. Hôm nay cậu có hẹn cùng Tiểu Ngọc đi chơi ở công viên giải trí, thế nên cơm tối chỉ còn lại hai người bọn họ. Duy Nhất Bác tắt máy tính, định vào khu vực bếp rửa tay. Bất giác hắn nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi đó chỉ toàn một màu tối đen như mực. Từ lúc biết đến Tiêu Chiến, cảm nhận được mọi thứ xung quanh anh đều rất dịu dàng ấm áp, ngay cả cách anh bài trí mọi thứ cũng khiến người khác vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng vì sao phía cầu thang dẫn lên tầng trên lúc nào cũng tối om, không một chút ánh sáng? Nghĩ đến đây, Duy Nhất Bác lại nhớ mỗi lần nhìn từ ban công nhà hắn hướng mắt sang tầng trên của nhà đối diện, tất cả đều là một bức tường lạnh lẽo, có thể cảm nhận người ở đó như cố ý giam mình trong một chiếc hộp tối đen. Chiến, công tác ở đâu? Tôi giúp anh bật đèn cầu thang nha. Như Nhất Bác vừa nói, ý tứ nhìn xem phản ứng của Tiêu Chiến. Chỉ thấy anh nhàn nhạt trả lời: không cần đâu bác. Sao lại không cần? Tiêu Chiến vừa múc thức ăn ra đĩa, rõ ràng đang cố ý muốn tránh ánh mắt của Dư Nhất Bác. Cầu thang của tôi không có đèn. Dư Nhất Bác vẫn không chịu để yên, lại tiếp tục hỏi: sao anh không lắp thêm đèn? Buổi tối lên như vậy rất nguy hiểm. Không sao, tôi quen rồi. Hay là ngày mai tôi sẽ lắp đèn cho anh nha. Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn xuống bàn, nhìn Dư Nhất Bác một cái rồi nói: không cần đâu. Dư Nhất Bác càng nghĩ lại càng thấy lạ. Một người cẩn thận như Tiêu Chiến, không thể nào nên nguy hiểm như vậy lại chẳng có lấy một ánh đèn. Hắn nhìn thái độ bất thường của anh, cố gắng dằn lòng không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Tiêu Chiến đặt bát canh nóng hổi lên bàn, chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện Dư Nhất Bác, nét mặt tươi cười rạng rỡ như không có chuyện gì. Hôm nay tôi có nấu canh củ sen nè, cậu nếm thử xem có vừa miệng không. Dư Nhất Bác ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức xộc đến mũi. Nếu là mọi ngày hắn sẽ ăn lấy ăn để, nhưng hôm nay hắn lại thấy lòng có chút ngổn ngang. Dư Nhất Bác là người nếu có điều gì khuất mắt nhất định sẽ làm cho ra lẽ, hơn nữa lại còn là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây, cuối cùng không nhịn được, hắn liền nhẹ giọng hỏi: Chiến, sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến người thân? Tiêu Chiến lặng người một lúc lâu, đôi hàng mi đen dài rủ xuống, biết không thể né tránh câu hỏi của Dư Nhất Bác. Anh nhẹ nhàng gắp một miếng sườn ngon nhất trong đĩa bỏ vào chén hắn rồi nói: cha mẹ tôi đều qua đời cả rồi. Lòng Dư Nhất Bác đột nhiên nặng trĩu, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến, bản thân phát hiện ra dường như đã chạm đến điều sâu thẳm trong lòng anh. Hắn trầm trầm giọng nói: Chiến, tôi xin lỗi. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: không sao đâu, chuyện qua lâu rồi. Nói xong anh lại cúi mặt xuống, chậm rãi ăn tiếp. Những thái độ này nhìn thế nào cũng trông giống như đang né tránh ánh mắt của Dương Nhất Bác. Hắn rõ ràng cảm nhận được nội tâm của người kia một chút cũng không ổn. Khi Tiêu Chiến cố che giấu một điều gì đó, ánh mắt liền vô thức không dám nhìn thẳng vào đối phương. Từ lúc quen biết Tiêu Chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Dương Nhất Bác cảm nhận được ở nơi anh có một thế giới khác, một thế giới mà Tiêu Chiến cố tình che đậy, cũng chưa từng có ý định để hắn bước vào. Xung quanh một mảng yên tĩnh lạ thường, ngay cả ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng trở nên u buồn ảm đạm. Tầng trên nhà anh không có cửa sổ, cũng không có ban công. Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy anh sao có thể sống ở một nơi như thế. Tiêu Chiến khẽ cười, nét mặt cố tình không để lộ cảm xúc gì. Nơi nghỉ ngơi riêng tư một chút vẫn tốt hơn. Dư Nhất Bác dường như không để tâm đến câu trả lời của anh, điện hỏi sang chuyện khác: anh sống một mình sao? Còn họ hàng thân thuộc nào không? Tiêu Chiến nghe đến đây bất giác siết chặt bát cơm trên tay, trong đáy mắt mơ hồ có vài tia ảm đạm. Không, tôi chỉ có một mình. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn né tránh ánh mắt Dư Nhất Bác. Thái độ của anh càng kích thích sự tò mò của hắn. Rõ ràng là Tiêu Chiến đang nói dối. Nếu đó là nỗi đau trong quá khứ, có thể nào san sẻ với anh dù một chút, Dư Nhất Bác cũng cảm thấy an lòng. Hắn luôn cho rằng mình hiểu Tiêu Chiến, nhưng hôm nay xem như là tự hắn đa tình. Đến giờ phút này, dường như hắn cái gì cũng không hiểu được người kia. Mấy ý nghĩ miên man chạy ngang qua đầu, dường như chưa kịp tan, đã thấy Tiêu Chiến mở lời: bác, ăn nhiều một chút đi, có thấy vừa miệng không? Dư Nhất Bác gật đầu: ừ, ngon lắm. Mọi thứ lại trở về nguyên trạng ban đầu, tự như chưa từng có cuộc nói chuyện vừa rồi. Mà ở đó rõ ràng một người muốn biết, còn một người lại không muốn giải bày. Dạ dày cậu đã đỡ hơn chưa? Tôi vẫn uống thuốc đều đặn, giờ đã không còn đau nữa rồi. Cậu còn uống rượu nữa sẽ không khỏi được đâu. Dư Nhất Bác nhìn anh, còn không phát hiện trên gương mặt mình đang cười rất cưỡng. Đã lâu rồi tôi không có uống rượu. Tiêu Chiến không buồn không vui, chỉ nhàn nhạt nói: Lúc bước vào, tôi còn ngửi được mùi rượu trên người cậu. Dương Nhất Bác hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, biết bản thân không thể gạt được anh, liền nhẹ giọng nói: "Lại bị anh phát hiện rồi. Tôi chỉ là nhất thời không bỏ được ngay thôi. Nếu không tôi không thể giết được." Thanh âm dịu dàng của Tiêu Chiến như một cơn gió mùa hè thổi ngang qua lòng hắn. "Không giỏi đâu, mỗi ngày uống ít lại một chút thôi, từ từ rồi bỏ, cậu làm được mà. Nào, đưa chén đây, tôi múc canh cho cậu." Cứ thế, mỗi lần Tiêu Chiến dịu dàng lo lắng cho hắn, bao nhiêu muộn phiền trong lòng hắn đều tan biến. Nhưng nỗi muộn phiền trong lòng Tiêu Chiến, rõ ràng anh chưa một lần để hắn nhìn thấu, vĩnh viễn cũng không muốn hắn bước vào. 7 giờ tối mai tôi có buổi ký tặng ở nhà hát thành phố, anh đến được không?" Tiêu Chiến nhìn hắn có chút áy náy: "Xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn rồi." Dương Nhất Bác thở dài, cất kỹ tâm tình đang hụt hẫng của mình: "Không sao, đành để dịp khác vậy." Tiêu Chiến nghe đến đây liền nhẹ giọng nói: "Lần sau nhất định tôi sẽ đến." Đột nhiên trong ánh mắt của Dương Nhất Bác lóe lên một tia sáng, rất nhanh đã thấy hắn nhanh miệng nói: "Tôi muốn anh chứng kiến tôi có nhiều fan hâm mộ đến mức nào." Tiêu Chiến cau mày, giả vờ trêu hắn: "Cậu là đang khoác lác với tôi sao?" Dương Nhất Bác nhướng mày tỏ vẻ đắc ý: "Anh nhìn tôi giống khoác lác lắm hả?" Tiêu Chiến bật cười, hai mắt rất nhanh liền cong lên: "Phải, rất giống luôn." Những câu chuyện tiếp theo sau đó, Dương Nhất Bác toàn kể về những chiến tích huy hoàng của hắn. Tiêu Chiến cứ thế lẳng lặng ngồi nghe say mê, thỉnh thoảng trên mặt hiện lên ý cười rất mãn nguyện. Chỉ khi ở cạnh Dương Nhất Bác, anh mới nở nụ cười như thế. Tưởng chừng như trong thanh âm của gió còn nghe được tiếng lòng anh đang xôn xao hạnh phúc. Thì ra cuộc sống của Dương Nhất Bác lại thú vị như vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm, bản thân lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, như chính mình đã cùng Dương Nhất Bác trải qua mọi thứ. Tiếng cười nói vui vẻ của hai người vang cả gian nhà rộng lớn. Trời càng dày khuya, mọi thứ dần chìm vào bóng đêm, chỉ còn ánh đèn đường xuyên qua tán tử đinh hương in thẳng những dệt sáng ngắn dài nhòe nhòe trên mặt đường tĩnh lặng. Thời điểm Dương Nhất Bác rời đi cũng là lúc cả con phố không còn một bóng người. Tiểu Chiến tiễn hắn ra đến tận cửa, vẫn không quên đứng nhìn theo: "Chiến, anh vào đi, taxi sắp đến rồi." Đi được vài bước, Dương Nhất Bác dừng lại, ngoái đầu nhìn người nọ vẫn nét ôn nhu dịu dàng dõi theo sau hắn. Rõ ràng cả hai đều hiểu rõ thế nào là chân tình thực cảm, vậy nên vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh nhau. Chứ thường lòng dù đau đến mấy cũng muốn che đậy để đối phương được an lòng. Tình cảm thật tâm không cần đong đếm thời gian ngắn hay dài, gặp nhau sớm hay muộn, chỉ cần cảm nhận trái tim còn ấm nóng, dòng máu chảy trong người còn cuộn trào như sóng dỗ mỗi khi nhìn thấy cảm xúc của người kia dao động, đã là quá đủ rồi. Thế giới bao la rộng lớn, nỗi buồn của con người cũng vậy. Chiến, tôi nhất định sẽ bước vào thế giới của anh bằng cách của riêng tôi. Dương Nhất Bác lên taxi rời đi. Giữa đêm đen tĩnh lặng, nhẹ nhẹ lay động từng cảm xúc trong lòng hắn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi vị dịu dàng của màn đêm. Hắn cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu từng chút thận trọng. Dương Nhất Bác chưa từng thấy thiếu thứ gì, chỉ vì sự kiêu ngạo của bản thân muốn đi tìm ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Hắn chấp nhận rời bỏ Dương gia, muốn tự mình đi trên con đường này. Giờ hắn thật sự thành công rồi, tiền tài lẫn danh vọng đều có cả, nhưng vì sao hắn lại chẳng thấy bản thân thật sự vui vẻ? Căn bản nhiều bạn hữu đến mấy cũng chỉ tìm nhau trong vài cuộc vui thâu đêm, nhân tình đếm không hết cũng chỉ là kiếm tìm chút dư vị ái tình giữa những lúc chơi vơi. Dương Nhất Bác chưa từng có cảm giác tin tưởng bất kỳ ai, mà đến ngay cả phòng bị của bản thân cũng bị phá tan tành như khi ở cạnh Tiêu Chiến. Đã vậy, hắn còn vô thức bày ra phần yếu đuối nhất trong tâm hồn để người kia nhìn thấu hết. "Cậu muốn đi đâu?" Tiếng tài xế taxi kéo Dương Nhất Bác trở về thực tại. Hắn nghiêng người, nằm tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói: bác cứ chở cháu đi đâu cũng được, một tiếng sau phiền bác quay lại chỗ này. Người tài xế già hướng mắt về phía Dương Nhất Bác, gật gật đầu. Dù trong lòng mơ hồ có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng chỉ còn biết làm theo, không hỏi gì thêm. Tiêu Chiến nhìn theo chiếc taxi mang Dương Nhất Bác rời đi, đến khuất dạng mới bước vào trong. Đưa mắt về phía chỗ ngồi của hắn, anh lẳng lặng nhìn thật lâu. Chiếc áo khoác Dương Nhất Bác để quên vẫn còn bắt trên ghế. Tiêu Chiến cẩn thận cầm lên, mùi hương quen thuộc còn dương trên vải. Cảm giác mãnh liệt muốn được che chở đối phương, nhưng lại sợ nếu bước quá sâu vào cuộc sống của Dương Nhất Bác lại khiến cuộc đời của hắn vì anh mà trở nên u ám muộn phiền.